Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, 720, chương 720 hệ thống phản công lược. Lúc này 07 năm tuy rằng đáy lòng phẫn nộ lại ủy khuất. Nàng lại không có sốt ruột cáo trạng mà là tiếp tục đáng thương vô cùng khóc ròng nói. Bá mẫu, ta thủ đoạn chặt đứt, khởi không tới. Cổ tay của ta đau quá, đau quá, cuồng phụ cuồng mẫu đều là có dị năng người, thả ở tang thi đôi bò sờ lăn lộn lâu như vậy. Tất nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra 07 năm thủ đoạn chặt đứt, đây là có chuyện gì? Cuồng phụ tiến lên phải cho 07 năm tiếp nhận cổ tay. Buồn bực nói, hai người các ngươi đây là làm sao vậy? 07 năm đau liên tục hô hai tiếng. Nước mắt đổ rào rào lại hạ xuống. Tiểu thiên tẩu tẩu nàng cũng không phải cố ý. Bá phụ bá mẫu không nên trách nàng. Cuồng thiên lại đã là đẩy ra cuồng phụ cuồng mẫu một tay nắm lên 07 năm quần áo. Nhéo 07 năm ném ở một bên góc tường. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nhà ta người đối với ngươi tốt như vậy. Ta đem ngươi đương thân muội muội giống nhau đối đãi. Ngươi vì cái gì muốn làm thương tổn lão bà của ta? Cuồng thiên một đại nam nhân lực đạo tự không cần phải nói. Thả hắn còn có dị năng trong người. Này nhìn như tùy ý vung. 07 năm bị ném ở trên tường lại rơi xuống trên mặt đất. Lập tức cảm thấy xương cốt vỡ thành một đống đau đớn. Cuồng mẫu bất mãn đối cuồng thiên nói. Đứa nhỏ nói, không chừng có cái gì hiểu lầm. Ngươi hỏi trước rõ ràng a. 07 năm bị cuồng thiên quăng một chút, cả người ngốc ngốc đồng thời chỉ cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Nàng hiện giờ không có hệ thống, này muốn quăng ngã ra cái gì vấn đề nhưng làm sao bây giờ? Chính yếu chính là rõ ràng là Minh Ca đánh nàng, vì cái gì này toàn ra người ngược lại đều đứng ở Minh Ca bên kia. Hiện giờ nghe được cuồng mẫu nói, nghĩ đến cuối cùng còn có người đầu óc có thể xách đến thanh. Cuối cùng tùng khẩu, nhưng mà không đợi nàng hoàn toàn xả hơi. Liền nghe được dựa vào cuồng thiên trong lòng ngực Minh Ca nói. Mẹ, nữ nhân này nói nàng cùng cuồng thiên thanh mai trúc mã lớn lên. Không chỉ là huynh muội tình nghĩa, còn có ái mộ chi ý. Nàng không nghĩ nhìn cuồng thiên không có nhi tử. Các ngươi không có tôn tử. Nàng nói nàng muốn vì cuồng thiên sinh cái hài tử. Ta không có đáp ứng. Nàng liền tưởng uy hiếp ta. Nói ba mẹ đều thích nàng. Cuồng thiên cũng thích nàng. Ta ở cái này ra chính là dư thừa. Nếu là nàng chính mình bẻ gãy thủ đoạn ngồi dưới đất khóc. Ba mẹ khẳng định sẽ đem ta đuổi ra khỏi nhà. Không đợi Minh Ca nói xong. Cuồng mẫu cuồng phụ đã là vẻ mặt tức giận trừng mắt trên mặt đất 07 năm. Bọn họ cùng Minh Ca ở chung nhiều năm như vậy. Tuy rằng Minh Ca là bọn họ tức phụ, nhưng người một nhà ở bên nhau. Minh Ca quả thực so với bọn hắn thân khuê nữ còn thân. Hiện giờ nhà mình yêu thương nữ nhi bị cái tiểu bạch hoa khi dễ. Cuồng mẫu bưu hãn ước số bùng nổ. Lập tức một vén tay áo. Hầm hư chiều 07 năm đi đến, manh manh đem ngươi đương khách nhân, chính ngươi thế nhưng còn không biết tốt xấu muốn tu hú chiếm tổ. Thật là cho ngươi cha mẹ mất mặt, lão bà ngươi đừng chạm vào nàng, loại sự tình này ta tới. Cuồng phụ đã trước một bước diều hâu đề tiểu kê giống nhau đem 07 năm từ trên mặt đất đề ra khởi, mẹ. Ta trước cùng cuồng thiên về phòng tử. Minh Ca đi đến cuồng mẫu trước mặt, vẻ mặt khổ sở, nàng dù sao cũng là cố nhân chi nữ, mẹ ngài nếu là đối nàng không hảo, nàng có thể hay không đi ra ngoài nói ngài nói bậy. Bé ngoan ngươi chính là tâm quá thiện, ngươi yên tâm, việc này ta xử lý, tuy rằng nàng là cố nhân chi nữ, nhưng nàng dám như vậy không biết trời cao đất dày. Mẹ cũng không phải cái gì bánh bao nhậm nàng ở nhà ta châm ngòi ly rán, cuồng mẫu vẻ mặt hiền từ. Hòa ái an ủi xong Minh Ca, dặn dò Cuồng Thiên hảo hảo đối đãi Minh ca, lúc này mới lại hung thần ác sát trừng hướng 07 năm, thế nhưng nói nữ nhân kia tâm quá thiện. Này toàn gia người đều bị kia nữ nhân tẩy não sao? 07 năm thật là khóc đều khóc không ra, cả người đau, trong lòng có ủy khuất. Này một chút không cần trang nàng cũng là ủy khuất ba ba tiểu bạch hoa bộ dáng. Nàng lừa các ngươi, nàng lừa các ngươi, ta không có như vậy nói qua. Bá mẫu ngươi tin tưởng ta. Tiểu thiên tẩu tẩu nàng căn bản không phải thiệt tình cùng tiểu thiên ca ca ở bên nhau. Nàng căn bản là không phải thế giới này người. Vừa vặn ôm lấy Minh ca phải trải qua 07 năm bên người, Cuồng Thiên dừng bước chân. Lạnh lùng nói, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? 07 năm đáy lòng vui vẻ, lập tức cảm thấy còn có điểm diễn, vội khóc ròng nói, tiểu thiên ca ca, tiểu thiên tẩu tẩu nàng không phải thế giới này người, nàng tới gần ngươi là có mục đích, nàng chính là vì hoàn thành công lược mới có thể như vậy. Ba mẹ, các ngươi trước đi ra ngoài chờ một chút, ta cùng nàng nói mấy câu. Cuồng phụ cuồng mẫu tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có ở ngay lúc này rối loạn đầu trận tuyến. Biết chính mình nhi tử không phải tùy tiện có thể bị mê hoặc người. Bọn họ gật gật đầu đi ra ngoài, chi cuối cùng một cái cơ hội. 07 năm cảm thấy chính mình liền tính chảo không được lần này cơ hội. Cũng nhất định không cho Minh ca hảo quá, tiểu thiên ca ca. Nữ nhân này nàng căn bản chính là đùa bỡn ngươi tâm. Ngươi không biết, ngươi hiện tại như vậy thích nàng chính là bởi vì nàng sử các loại kỹ năng. Nàng có cái gọi là hệ thống. Cái này hệ thống có thể cho ngươi nhanh chóng thích nàng. Cuồng Thiên ngồi xổm xuống thân duỗi tay nhéo ở 07 năm cằm. Ngươi nói chính là chính ngươi sao? 07 năm cùng Cuồng Thiên một đôi mắt đối thượng. Cảm thấy chính mình giống như là bị cuốn vào lốc xoáy giống nhau. Nàng phủ nhận suy nghĩ lắc đầu, nhưng cằm bị Cuồng Thiên nắm, nàng liền động cũng không động đậy, trong miệng cũng chỉ có thể hàm hồ phát ra mấy cái âm tiết. Ngươi cho ta không biết ngươi cũng có hệ thống sao? Ngươi chơi 07 năm, ngươi nên sẽ không cảm thấy ngươi là cái thứ nhất công lược ta người đi. Nghe được Cuồng Thiên lời này, 07 năm một đôi mắt mở to trừng mắt Cuồng Thiên. Nàng trên mặt huyết sắc tẫn cởi, lúc này liền lời nói đều nói không nên lời. Ngươi cho rằng có cái hệ thống ngươi chính là vạn nhân mê sao? Ngươi thật là quá đem chính mình đương cá nhân. Đây là giả thuyết thế giới thì thế nào? Đối với ngươi mà nói là giả thuyết, bất quá với chúng ta tới nói, hết thảy đều là chân thật. Cuồng Thiên duỗi tay ném ra 07 năm, hắn đứng lên trên cao nhìn xuống đối 07 năm nói. Đã quên nói cho ngươi, manh manh nàng kỳ thật không có cái gọi là hệ thống. Nga, thuận tiện hoan nghênh ngươi chính thức trở thành mạt thế bá chủ thế giới. Sao có thể, a ngoan, a ngoan, bọn họ như thế nào biết, ngươi gạt ta. Ta phải về nhà, Minh ca cùng Cuồng Thiên đi ra ngoài thời điểm còn có thể nghe được 07 năm điên cuồng tiếng thét chói. Tai, nữ nhân này bị bức thượng tuyệt lộ, đại khái là bất cứ giá nào, cho nên mới nói cái gì đều nói ra. Chỉ là nàng loại này lời nói chưa dứt lời. Một khi nói ra, cuồng phụ cuồng mẫu khẳng định sẽ không đem nàng ở thả ra cái này nhà ở nhậm nàng tiếp xúc người. Khác lan truyền loại này đối Cuồng Thiên bất lợi đồn đái vớ vẩn, không có bất luận cái gì chứng cứ. 07 năm nói loại này lời nói sẽ chỉ làm cuồng phụ cuồng mẫu đối nàng càng thêm phản cảm căm ghét, rốt. Cuộc loại này lời nói, không ai sẽ bằng một mặt chi ngôn liền tin tưởng, vào phòng. Minh ca đem thu ở chính mình linh khí cháo hệ thống đặt ở hư không ý bảo Cuồng Thiên tới xem. Thứ này ngày mai cấp viện nghiên cứu kia một đám người đi nghiên cứu đi. Hệ thống loại đồ vật này, Minh ca không có nửa điểm hứng thú. Giỏi về tẩy não lại mê hoặc nhân tâm, khiến cho mọi người vì nó trong miệng những lời này đó mà dần dần đánh mất cơ bản nguyên tắc. Như vậy hệ thống, Minh Ca cảm thấy hủy diệt tốt nhất. Hết chương.